đi thôi, Hoàng Tiểu Long dùng sức đá thoáng cái. Đi kia, Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là không có phản ứng. Người đi nói kia, đương nhiên là ra đi dạo. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt nói xong xoay người rời đi, hướng cửa tiểu viện đi đến. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, tiếp theo vèo một tiếng phi đi ra, tiếng hoan hô vừa gọi đạo. Tới, kia thanh âm cao vút nhượng Hoàng Tiểu Long nghĩ lên tiểu lâu bị thét to tiểu nhi. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi có đương tiểu lâu tiểu nhị thiên phú. Hoàng Tiểu Long cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu hắc hắc, đúng không, vậy ngươi mở tiểu lâu đi, đương tiểu lâu lão bản, ta đương tiểu lâu tiểu nhi. Nghĩ đến thời gian như thật mở tiểu lâu, Kim Giác Tiểu Ngưu tại bên trong tiểu lâu lắc lắc cái đó mông đi tới đi lui hình dạng, Hoàng Tiểu Long ha ha cười lên. Kia còn là tính, đến thời gian ngươi đương tiểu lâu tiểu nhị, ta tiểu lâu khẳng định không có sinh ý, Kim Giác Tiểu Ngưu biết miệng. Người ta mị lực có thể là rất lớn, ta còn thật không có phát hiện, Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn cái đó một mắt nói rằng. Hai người cười cười nói, đi ra sân, sau đó dọc theo Hải Hoàng Thành đường phố đi dạo lên. So sánh hơn một tháng trước, Hải Hoàng Thành náo nhiệt hơn, cực kỳ đường phố rộng rãi, người đi đường, tọa kỵ nối liền không dứt. Liền tại Hoàng Tiểu Long đi dạo thời gian, đường phố một đầu khác Kim Phượng Lâu cùng Hắc Vực Thần Vị Diện Tạo Hóa môn đệ tử cũng tại đi dạo, đi thuốc ở đàng trước, thình lình liền là Kim Phượng Lâu Lý Trị cùng Vương Dục Lý Trị muội muội Lý Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ, nghe nói kia Phùng Oánh Oánh không chỉ có là hải tộc đệ nhất thiên tài, còn là hải tộc đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại chưa lập gia đình đối tượng đâu. Lý Đình đối Lý Trị đạo, không sai, chúng ta Lý Trị sư huynh thiên phú vô song, cho dù hải tộc kia Quách Tuấn cũng chưa chắc so được thượng chúng ta Lý Trị sư huynh đi, Lý Trị sư huynh tài xứng đôi Phùng Oánh Oánh. Một vị Kim Phượng Lâu đệ tử mở miệng nói, Kim Phượng Lâu cùng Hắc Vực Tạo Hóa môn đệ tử sôi nổi mở miệng phụ họa. Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Vương Dục dừng bước chăm chú nhìn đường phố viễn xứ một thân ảnh, hai mắt giật mình cùng bất ngờ. Bởi Hoàng Tiểu Long dùng là thì ra diện mạo, sở dĩ hắn một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long, cái này tại hạ giới thời gian nhượng hắn ăn ngủ không yên túc địch. Mọi người nhìn lại, Kim Phượng Lâu một gã đệ tử nói. Hoàng Tiểu Long, hắn chính là vạn tượng tạo hóa môn thiên tài đệ tử Hoàng Tiểu Long đi, nghe nói liền vạn cổ nhất tộc đệ nhất thiên tài đệ tử vạn cổ từ nhất đều không phải đối thủ của hắn. Cách chương.